Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 47, bị thương, Hà Hy khóc lóc quay về phòng nghỉ. Đó là một phòng nghỉ lớn ở cùng vài người, chẳng qua lúc này trong phòng không có ai. Hà Hy cầm điện thoại muốn gọi cho bạn trai, thật ra một câu bạn trai này là do cô nàng tự mặc định mà thôi. Đối phương là một công tử nhà giàu ham chơi, thông qua bạn bè giới thiệu mà quen biết, rất nhanh liền đi chơi với nhau, sau đó hai người phát sinh quan hệ. Hà Hy liền tự cho mình là bạn gái của anh ta, nhưng đối phương không hề thừa nhận qua, Hà Hy vẫn cảm thấy anh ta không thể không thừa nhận, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hà Hy nghĩ đến bạn trai vẫn trước mặt cô khoác lác, nói anh ta quen biết rất rộng, bạn bè phủ khắp thiên hạ, trong giới giải trí cũng biết rất nhiều người, điểm này Hà Hy cũng không hề nghi ngờ, vì vai diễn lần này, là anh kết nối cho cô, điện thoại vang lên nửa ngày cũng không hay bắt, Hà Hy cố chấp gọi thêm vài cuộc. Cuối cùng bạn trai cô cũng nghe máy, buồn bực hỏi, có chuyện gì, nghe giọng điệu này, hẳn là đang ngủ bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, lửa giận vô cùng lớn. Hà Hy mím môi, đáng thương nói, anh Dương, anh đang làm gì thế, em bị bắt nạt rồi, nói đến đây cuối cùng cũng à khóc. Anh Dương bên kia vẫn xem như là trượng nghĩa, nghe thấy cô kể khổ, vội vàng nói, xảy ra chuyện gì, ai bắt nạt em, lại dám bắt nạt người anh giới thiệu vào. Em hình như đắc tội người ta rồi, cuối cùng đạo diễn còn xóa đi rất nhiều cảnh diễn của em, bây giờ đến vai phụ cũng không được, cùng lắm là diễn viên quần chúng thôi. Nói đến đây Hà Hy không nhịn được bật khóc, cô vào giới giải trí tuy ngắn nhưng lại chưa từng chịu qua chút ức ức nào, lần đầu tiên đóng phim đã đóng vai chính, mọi người đều nâng đỡ cô, nào nghĩ đến đây lại bị bài xích và ghẻ lạnh như thế, thật sự là ức ức muốn chết. Anh quen đạo diễn, ông ấy lại dám xóa cảnh của em. Em chờ anh gọi điện thoại tìm ông ta, còn nữa, em đắc tội ai rồi, anh nghĩ cách giúp em đòi công bằng. Anh Dương nghĩ đoàn phim của cô cũng không tính là quy mô lớn, quan hệ nhân vật cũng sẽ không quá phức tạp, thay ngôi sao nhỏ ra mặt chuyện này, anh ta cũng là thường làm. Hà Hy do dự nửa ngày, mới nói, em đắc tội với nữ chính Du Yến, còn có bạn của cô ấy Cố Tiên Sinh. Anh Dương cho rằng mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa, bạn của cô ấy là Cố Tiên Sinh nào? Cố Hành Viễn, Cố Tiên Sinh, cái gì? Anh Dương ở đầu dây bên kia nhảy dựng lên, em nói Cố Hành Viễn, chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Hà Hy dẫu môi, ừ một tiếng, kết quả người đàn ông kia không nói lời hào khí gì nữa, thái độ quay ngoắt 180 độ, ở đầu dây bên kia bắt đầu mắng cô. Hà Hy, em rất cuộc là điên hay ngốc hay uống nhầm thuốc vậy, em lại dám đi đắc tội với Cố Hành Viễn, là chê mình sống quá lâu thì sớm nói một chút. Anh vẫn có thể giúp em trực tiếp kết liễu đấy, em cũng không làm gì cả, chỉ là muốn mượn danh của anh ta, thu hút tin tức mà thôi. Hà Hy ở bên này bao biện cho mình, trong mắt cô, cách này cũng chỉ là một chuyện nhỏ, cô không biết tại sao mọi người lại phản ứng lớn như thế, đến cả bạn cô cũng chỉ trích cô. Anh Dương trực tiếp muốn phun máu, cô muốn dựa tên tuổi của người ta còn nói là không có gì, chẳng lẽ thật sự muốn bò lên giường anh mới gọi là có gì sao? Hà Hy à Hà Hy, không nghĩ đến cô còn trẻ như vậy, lòng dạ lại không nhỏ, cô đắc tội người ta rồi, bị xóa vai diễn cũng là đáng đời, có gì để oán trách chứ, nhưng mà, vai diễn của em thật sự là bị xóa đi rất nhiều. Anh Dương, anh giúp em lần này thôi, giúp em cầu tình với đạo diễn đi, được không anh? Hà Hy làm nũng với anh ta, chuyện này ai cũng không giúp được em đâu, ngoan ngoãn chịu giáo huấn lần này đi. Có chút tâm cơ cũng không phải sao, nhưng cả người đều toàn tâm cơ thì chính là quái vật, sau này lăn lộn trong giới này cần phải khiêm tốn một chút, không chỉ chuyện này anh không giúp được em, chuyện sau này của em anh đều không giúp được, em tốt nhất là tự giải quyết đi, sau này đừng gọi điện thoại tìm anh nữa. Anh Dương nói xong câu này, lập tức gác máy. Hà Hy hoàn toàn bị dọa ngây, cô không hiểu thái độ của một người sao lại thay đổi nhanh như thế, cô cố chấp lại gọi thêm vài cuộc. Điện thoại lại không thể nào gọi được, thất hồn lạc phách ngồi trên ghế, nửa ngày không hề nhúc nhích. Hà Hy không hiểu, chỉ là làm sai một chuyện rất nhỏ mà thôi, tại sao bây giờ lại đem đến đòn công kích cực to về phía cô như thế? Du Yến cạch mặt cô, đạo diễn xóa cảnh quay của cô, đến cả bạn trai nói biến mất liền biến mất, tại sao như thế chứ? Cô cũng không phải lại chuyện thương thiên hại lý gì, cũng không giết người phóng hỏa, tại sao lại đối xử với cô như thế? Trong giới giải trí, cô gái nào lại không có tâm cơ, người không động não mới không có cách nào đứng vững trong giới này, muốn leo cao có gì sai chứ, từ bé đến lớn, cô đều là người xuất sắc nhất, thành tích học tập tốt, lúc thi nghệ thuật cũng đạt được thành tích nổi bật, đại học còn chưa tốt nghiệp đã được chọn làm vai nữ chính, từ nhỏ đến lớn vầng hào quang luôn phủ quanh người cô, khi nào lại gặp được những trở ngại như thế này chứ, chưa bao giờ lại phải chịu sự xem thường như thế này, cô vẫn còn trẻ, tiền độ vẫn vô cùng sáng lạng, cô không thể thất bại ở đây, tuyệt đối không thể. Hà Hy nghiến răng nghiến lợi nghĩ, toàn bộ những chuyện này, chắc chắn là kế hoạch của Du Yến, lần trước trong đoàn phim bạn của năm đó, sau khi bản thân hại Du Yến bị thương, thái độ của cô đối với mình vô cùng lạnh nhạt, cô chắc chắn đã ghi thù vào lúc đó, giờ đây lại bất cẩn đắc tội với cô, Du Yến tuy miệng nói là tha cho cô, không tính toán, nhưng xoay người lại bảo đạo diễn xóa đi vai diễn của cô, đòn công kích này đối với một diễn viên mà nói, tuyệt đối là một đòn nặng nề. Không phải chỉ là có chỗ dựa vững chắc thôi sao, nếu như không có chỗ dựa, Du Yến cũng sẽ giống như cô thôi, nghĩ đủ mọi cách để leo cao, đâu thể như hôm nay, muốn bắt nạt ai liền bắt nạt được người đó. Nghĩ đến đây, Hà Hy cảm thấy vô cùng không cam tâm, mà bài phỏng vấn Cố Tiên Sinh hôm sau liền đăng lên báo, bài viết vừa ra quả nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý, công chúng liên tục bày tỏ sự kinh ngạc, không nghĩ đến chủ tịch Cố Thị lạnh lùng. Cao quý lại là cũng đi theo đuổi idol, hơn nữa cách theo đuổi idol của anh hiển nhiên càng lợi hại hơn người bình thường nhiều lần, không chỉ là đến thẳng trường quay tham quan, còn có thể được lên báo, thật cao chiêu nha, thế là mọi người liền nghĩ đến những tin tức sớm nở tối tàn trước đó, lại còn những tin rất nhanh bị phong tỏa, hiển nhiên là Cố Tiên Sinh đã xuất hiện từ rất sớm xung quanh Du Yến, chỉ là khi ấy anh không muốn lộ diện, cho nên phong tỏa tin tức mà bây giờ lại thẳng nhiên đối mặt với truyền thông. Trong chuyện này nhất định là có ẩn tình, chẳng lẽ hai người họ đang yêu đương, không chỉ báo chí thu hút sự quan tâm mà trên mạng cũng nổi lên không ít sóng gió, rất nhiều người liên tục tìm Du Yến, nói đã gặp được người đàn ông như Cố Tiên Sinh thì nhanh chóng gả cho anh đi, tuy cũng không ít người thầm trào phúng cô được bao nuôi, bị dùng quy tắc ngầm, nhưng càng nhiều fan họ hét bên nhau đi, rất nhiều fan từ trước đó đã đẩy thuyền hai người, thấy tin này càng giúp họ tưởng tượng ra tình tiết câu chuyện rất dài. Đều là dạng bá đạo tổng tài yêu tôi gì đó, đều là những câu chuyện dài chưa có hồi kết, tóm lại, mọi người đều đoán mò, đây chính là muốn công khai quan hệ, sau đó không lâu, trên Weibo của Du Yến đăng lên một dòng trạng thái, cảm ơn anh đã đến thăm em, người bạn thân nhất của em sau đó còn tác Cố Hành Viễn vào, mọi người lúc này mới phát hiện, chủ tịch tập đoàn Cố Thị tác phong hành sự khiêm tốn, cũng lẳng lặng dùng Weibo, anh và Du Yến còn lặng lẽ theo dõi nhau. Hơn nữa Weibo của Cố Tiên Sinh ngoại trừ theo dõi những trang hệ thống mặc định ra, chỉ theo dõi mỗi mình Du Yến, fan của Cố Tiên Sinh đột nhiên tăng lên không ngừng, bạn mạng liên tục để lại bình luận, lượng tin tức này hơi lớn nha, bên trong nhất định có bí mật không thể nói cho người khác biết, nữ thần vẫn là theo tình tiết gả cho người giàu có ư, nữ thần, em không thể bỏ mặc chúng tôi, nhất định là bên nhau rồi, sau đó còn có cả đám người hò hét bên nhau đi. Du Yến gửi tin nhắn hỏi Cố Tiên Sinh, nhiều người bảo bên nhau đi như thế, có bao nhiêu người là do Triệu Thiêm tìm về thế, Cố Tiên Sinh cũng rất thành thật đáp, phần lớn, Cố Tiên Sinh có phải anh mua fan mua đến nghiện rồi không, fan Weibo của anh tăng nhanh như thế, có phải cũng là mua fan hay không, Hà Hy đọc xong tin tức giải trí, liền vo tròn rồi xé nát, thậm chí còn ném xuống đất dẫm vài cái, có người muốn lên báo cũng khó, có người lại bất cứ lúc nào cũng có thể lên. Còn có thể thu hút được dư luận, giới giải trí này, thật quá không công bằng rồi, sau khi lên cao đúng là phong quang vô tận, người leo không lên được, chỉ có thể lẳng lặng bị cười nhạo, hôm nay, Hà Hy buổi chiều có kịch, sau khi trang điểm xong đến trường quay, phát hiện ra nhân viên công tác đang điều chỉnh máy móc, nhìn có vẻ anh lại chuẩn bị quay cáp treo, nhưng lại không giống lắm, tìm nhân viên công tác sau khi hỏi rõ mới biết đây là dây cáp tân tiến nhất từ nước ngoài nhập về. Vì ngày mai có cảm quay chiến đấu mô hình lớn, Du Yến cần phải đích thân quay, cho nên đoàn phim bảo tổ kỹ thuật mướn dụng cụ mới nhất, bảo đảm không bị thương ở đâu cả. Nhân viên công tác này chỉ vào một trong những dây cáp treo nói, nghe nói dây cáp số 6 là chuyên dùng chuẩn bị cho Du Yến. Hà Hy suy tư gật đầu, lại nhìn thiết bị một cái, xoay người bước vào trong trường quay. Cảnh hôm nay là cảnh cuối cùng của cô, một cô gái nhỏ vì lợi ích của gia tộc bị gả đi nơi xa. Cũng không còn cơ hội quay về, cuối cùng là lúc chị gái đi ngao du thiên hạ, từng muốn đi tìm cô nhưng không tìm thấy, cho nên cảnh xuất giá này chính là cảnh xuất hiện cuối cùng của em gái này, trước lúc sửa kịch bản, cô vốn không có phân cảnh này, cô là một cô gái hoạt bát, sau khi phát hiện bí mật của chị gái, đối với chị gái càng sùng bái hơn, sau đó trong rất nhiều vụ án thầm lén giúp đỡ chị mình, đối với nữ chính mà nói đây là một nhân vật có sức tồn tại quan trọng, nhưng bây giờ, một đống phân cảnh bị bỏ đi, đổi lên người vai phụ khác, mà cô lại bị gả đi xa quê nhà, vận mệnh u ám rời màn ảnh. Hà Hy mặc hỷ phục đỏ tươi, vẻ mặt u sầu, đạo diễn cho rằng cô đang vào kịch, rất hài lòng khen ngợi gật đầu, cô gái nhỏ không đồng ý bị gả xa nhà, cho nên lúc xuất giá ủ rũ không vui, là lẽ đương nhiên. Hà Hy lúc này biểu hiện vô cùng tốt, chỉ là không ai ngờ đến, sự ủ rũ không vui của cô, không phải là vì sự cần thiết của cảnh diễn, mà là sự rối rắm trong lòng cùng với đau khổ. Vai diễn của cô hôm nay đã kết thúc rồi, rất nhiều người đều biết cô đã đắc tội phải người không nên đắc tội, ai nấy đều đứng bên cạnh cười nhạo cô, Du Yến từ đầu chí cuối không nói giúp cô một câu, chỉ là lạnh lùng nhìn xem, đoán chừng cũng là hy vọng cô lập tức biến mất. Cảnh cuối cùng này rất trôi chảy, rất nhanh liền quay xong, Hà Hy gượng cười cùng người quen chào tạm biệt nhưng từ đầu chí cuối đều không nhìn Du Yến lấy một cái, sau khi chờ trợ lý dọn dẹp xong đồ đạc, lập tức rời khỏi đoàn phim, không có nửa phần lưu luyến. Du Yến ngồi trong ghế nghỉ nửa nằm nửa ngồi học thoại, Cảnh Hân bên cạnh mang túi nước ấm đến để cô sưởi ấm tay, nói, Hà Hy đi rồi, ừ, Du Yến bất đắc dĩ đáp một tiếng, tiếp tục xem thoại, những cái khác không nói, nhưng thức ăn vặt cô ta đưa đều rất ngon. Cảnh Hân cười nói, Du Yến lườm cô một cái, cười mắng, tham ăn, chị Yến, lần này, chị rốt cuộc là có giận không, sao không nghe chị nhắc đến. Thật ra Cảnh Hân đến bây giờ vẫn có chút không hiểu suy nghĩ của cô, trong giới này, những chuyện như thế này quá nhiều rồi, cũng chai rồi, nhưng cô ta lại đem chủ ý này đặt lên Cố tiên sinh, chị nhất định là rất giận, cho nên lúc đạo diễn xóa cảnh phim của cô ta, chị cũng không ngăn cản, xem như là cho cô ta một giáo huấn là được. Lòng tự tôn của Hà Hy rất cao, chắc trong lòng sẽ không phục đâu, thế thì cần phải xem cô ta nghĩ thế nào. Nếu như cô ta có thể ý thức được sai lầm của mình, hẳn có thể buông bỏ, nếu cô ta cố chấp mê muội, nhất định sẽ hận chết chị. Du Yến nói xong liền đem kịch bản giao cho Cảnh Hân, bảo cô đối thoại với mình, sau khi gạt khỏi vấn đề của Hà Hy, bọn họ bắt đầu tôi một câu cô một câu nhập kịch diễn với nhau. Buổi tối trò chuyện video call với Cố tiên sinh, Du Yến đem cách nghĩ của cô đối với Hà Hy nói ra, Cố tiên sinh cười nói, chuyện của người khác, không cần để ý. Sau đó lại nói với anh sáng mai có cảnh quay, hơn nữa còn là cảnh đánh nhau quan trọng, Cố tiên sinh nhắc cô nhất định phải cẩn thận một chút. Cảnh sáng hôm sau được sắp xếp vào lúc 6 giờ rưỡi, Du Yến 4 giờ liền bị Cảnh Hân kéo rời giường, khí trời lạnh, nhưng trong nhà phải mở máy sưởi, Du Yến mơ màng rời giường đi tắm rửa, sau đó ăn hai chén cháo ấm áp, cả người mới thanh tĩnh hơn chút, cho đến khi cửa lớn bị mở ra, không khí lạnh ập đến. Cô lúc này mới ý thức được thế giới bên ngoài đã bị mùa đông bao phủ, Du Yến bị lạnh đến tỉnh, hì hục leo lên xe, đóng cửa xe xong liền than mình số khổ, ngày lạnh như thế vẫn không thể nằm trong chăn ngủ, còn phải 4 giờ sáng ra ngoài cửa hóng gió lạnh, thật sự là không có gì bi thảm hơn. Cảnh Hưng phải dậy sớm cùng với cô và tài xế lẳng lặng cho like vào phàn nàn của cô, vì quay cảnh mặt trời mọc, cho nên trời còn chưa sáng, trường quay đã bắt đầu làm việc, điều chỉnh máy móc, bài trí hiện trường, mọi người đều bận rộn vô cùng. Du Yến đến từ rất sớm để trang điểm, ngồi gần một tiếng đồng hồ, đạo diễn liền hối người đến, kết quả là chuyên viên trang điểm cũng là người rất cứng, bị hối hai lần liền nổi nóng, hối gì chứ, tôi trang điểm chị Yến trở nên xấu xí rồi ai đến chịu trách nhiệm hả. Du Yến mím môi cười trộm, chờ trang điểm xong, cô vội vàng chạy đến bên cạnh đạo diễn, vì trời lạnh nên động tác của mọi người đều không linh hoạt. Chờ đến mọi người đều vào vị trí, mặt trời đã bắt đầu nhú lên, hôm nay nhiệt độ tuy thấp, nhưng lại là một ngày đẹp trời hiếm thấy, nhân viên công tác bắt đầu gắn cáp treo cho các diễn viên, tuy Du Yến phải tự diễn, nhưng vì suy nghĩ đến tính an toàn và thể lực của cô, nên đạo diễn đã chuẩn bị nửa cảnh đầu để cô diễn, còn phía sau để thế thân lên, Du Yến cuối cùng cũng đồng ý, đây là cảnh chiến đấu quan trọng nhất, đạo diễn hy vọng có thể quay cảnh này càng hoàn mỹ càng tốt. Cho nên nhất định phải chuẩn bị trước khi mặt trời lên, toàn bộ diễn viên đều phải chuẩn bị xong, lúc được dây cáp kéo lên, Du Yến cảm thấy có chút rung lắc rất khẽ, nhưng những lần trước đó có xuất hiện tình huống này hay không, cô cũng không quá rõ. Sau đó phải quay cảnh Du Yến dùng khinh công nhảy lên nóc nhà sau khi đánh nhau với nam chính, lại nhảy sang nóc nhà khác, sau lưng có vài người đuổi theo cô. Đạo diễn vừa hô bắt đầu, thư ký trường quay gập bản cạch một tiếng, Du Yến Thuận theo cáp treo làm tư thế nhảy lên, đã quen với động tác cáp treo, nên cô làm động tác rất giống. Trên nóc nhà, cô so chiêu cùng nam chính cao thủ, động tác cũng rất là tiêu sái điển trai, đến cả các cô gái nhỏ có mặt ở đó cũng xem đến mê hoặc, lòng thầm nghĩ Mộ Dung công tử phiêu dật, thoát tục thật sự cũng là như thế thôi. Du Yến so vài chiêu với nam chính, tung người nhảy xuống, liền nhảy lên nóc nhà tiếp theo, nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cáp treo của Du Yến bị lỏng, cả người cô lập tức đập mạnh vào mái nhà đối diện, sau đó ngã xuống đất, lực va đập rất mạnh, cho nên lúc Du Yến rơi xuống đất liền hôn mê bất tỉnh. Sự cố chỉ xảy ra trong nháy mắt, rồi lập tức dừng lại, người có mặt trong hiện trường đều ngỡ ngàng, vừa phản ứng xong lập tức chạy lên trước, rất nhanh mọi người liền vây quanh Du Yến, lúc Du Yến ngã xuống còn đập đầu xuống đất, máu tươi chảy đầm đìa, mà khi nãy phần lưng của Du Yến va vào nóc nhà, cho nên không biết có bị nội thương hay không, thương thế trông vô cùng thê thảm. Cảnh Hưng chứng kiến toàn bộ quá trình sự cố, thật sự muốn hỏng cả tim, đạo diễn lập tức gọi xe cấp cứu, đồng thời thông báo cho Cố Hành Viễn. Cố tiên sinh trước đó vẫn luôn bất mãn với việc cô phải đóng phim võ hiệp, cho nên trên đường chạy đến, anh nghĩ, sau này đã có cớ để không cho cô đóng thể loại phim này rồi. Lúc đến bệnh viện, Du Yến đã tỉnh lại, trên đầu quấn một lớp băng gạc, tay phải bó bột, chân phải cũng quấn băng gạc, cả người đều bị thương, xem ra thương thế không nhẹ, tuy sắp bị gói thành đòn bánh tét, nhưng tinh thần Du Yến rất tốt, vừa thấy Cố tiên sinh xuất hiện, liền cười thật tươi, nhưng trên mặt cô có vết thương nhỏ, vừa cười liền chạm đến vết thương, thoáng cái đau đến nhăn mặt. Dư quản gia và Cảnh Hưng vẫn luôn ở phòng bệnh cùng cô, nhìn thấy Cố tiên sinh đến lập tức đứng lên, Dư quản gia báo cáo chi tiết tình trạng bị thương bây giờ của Du Yến. Cố tiên sinh nghe xong, liền bảo họ ra ngoài. Du Yến nhân lúc anh chưa mở miệng, vội vàng nói, ngoại trừ bị gãy xương có chút nghiêm trọng, còn lại đều là bị xây xác thôi, không phải rất nghiêm trọng, anh đừng giận. Cố tiên sinh ngồi bên giường, hôn lên môi cô một cái, mới hỏi, em đã thế này rồi, sao anh nỡ giận chứ, tay đau không? Du Yến vội vàng dẫu môi làm nũng, rất đau, ngoan, sau này chúng ta sẽ không đóng loại phim này nữa, mấy ngày nữa xuất viện rồi chúng ta về nhà, tay này của em cần phải nghỉ dưỡng vài tháng, không cần vài tháng lâu như thế chứ. Du Yến trợn to mắt, nghỉ ngơi vài tháng liền qua năm rồi. Rất nhiều kế hoạch trong năm nay của cô đều phải bể sâu sao, vốn là tuần sau còn phải đến Paris, Đỗ Phi Phi cũng đã bay sang đó làm công tác chuẩn bị, chuyện này lại không thành, tổn thất thật lớn. Cố tiên sinh căn bản không để ý đến kháng nghị của cô, nói, không được thương lượng, đều phải nghe anh, được rồi, thân thể bị thương bây giờ có kháng nghị cũng vô dụng. Du Yến cảm thấy mục đích cần thiết bây giờ là phải an ủi Cố tiên sinh thật tốt, đừng nhìn vẻ mặt anh vân đạm mê khinh như thế. Vừa rồi nắm tay cô còn cảm nhận được anh đang khẽ run. Cố tiên sinh, em thật sự không sao, nếu không anh có thể đi hỏi bác sĩ chủ trị cho em. Cố tiên sinh thấp giọng nói, ừ, may mà em không sao, anh tuy biết bây giờ cô rất ổn, rất an toàn, ngoại trừ cánh tay bị gãy xương, những nơi khác chỉ là rách da ngoại thương, nhưng khoảnh khắc nghe cô bị thương, lòng anh vẫn thấp thỏm, chỉ cảm thấy đường đi càng lúc càng xa. Hô hấp từng phút từng giây đều cảm thấy đau đớn không chịu nổi, cho dù bây giờ có đứng trước mặt cô, vẫn không thể nào biến mất, diễn viên đều giống như em sao? Cố tiên sinh không nhịn được hỏi cô, sao thế? Du Yến bị hỏi đến có chút không hiểu, bộ phim trước, em ngã cầu thang hôn mê, bộ phim này lại từ nóc nhà ngã xuống, gãy xương tay, mỗi bộ phim đều có nhiều chuyện ngoài ý muốn thế này sao, khiến anh làm sao yên tâm đây? Du Yến tinh nghịch lè lưỡi, không sao đâu. Xác suất xảy ra chuyện ngoài ý muốn rất nhỏ, từ hai bộ phim này để tính, xác suất xảy ra chuyện ngoài ý muốn là 100%. Cố tiên sinh nghiêm túc nhìn cô, bị Cố tiên sinh nói như thế, Du Yến cũng cảm thấy vận may lúc đóng phim của mình rất không tốt, vừa cạch mặt, vừa có vấn đề, lại còn bị thương, thật sự là phải về nhà thôi. Cuối cùng cô nghiêm túc nói với Cố tiên sinh, lần này xuất viện, chúng ta đi chùa cúng đi, nói không chừng có thể xua địa vận xui. Thật ra Cố tiên sinh dẫn dắt nãy giờ, chỉ là muốn cô giảm thiểu số lượng phim phải đóng mà thôi.